có chỗ bức tường tinh thể không ngờ bắt đầu ngưng kết bên trong thành kết cấu của cánh cửa. Cho dù thiên quân tiến vào nguyên giới có ý đồ không tốt, cũng phải bị phong ấn. Hiện tại nguyên giới gần như đã lớn bằng 1/10 thiên giới. Đây đều là pháp lực của Phương Hàn sắp tiếp cận tiên vương. Lại tinh thông đại vận mệnh thuật mới sáng lập ra quy mô như vậy. Cho nên, rất nhiều cao thủ thiên quân đầu phục nguyên giới. Vừa tiến vào nguyên giới đã bị tầng tầng lớp lớp của thời không dị độ làm chấn động. Quên hết tất cả. Mỗi người đều gần như muốn quỳ xuống cúng bái, đồng thời đều muốn gặp mặt một lần nhân vật vĩ đại sáng lập nguyên giới này. Phương Hàn môn chủ của kỷ nguyên môn. Cũng tốt, ta hãy đi gặp bọn họ một lần tuyển nhận họ làm đệ tử của kỷ nguyên môn trấn áp tứ phương. Tương lai sau thiên địa đại hủy diệt, nguyên giới sẽ trở thành tồn tại thay thế thiên giới. Đứng trên vạn giới chư thiên, tất cả cao thủ tu luyện tới cảnh giới nhất định nào đó đều có thể phi thăng. Phương Hàn gật gật đầu, vung tay chộp một cái. Lập tức cả mảng thời không không ngừng chuyển đổi. Một quảng trường thật lớn hiện ra trước mặt. Bên trong quảng trường, ước chừng hơn 1.000 thiên quân đang thấp thỏm chờ đợi, khe khẽ bàn luận với nhau. Phương Hàn mỉm cười nhìn bọn họ, chờ bọn họ yên tĩnh lại. Các ngươi còn bàn luận cái gì? Vị này chính là chúa tể nguyên giới, thủ lĩnh kỷ nguyên môn chúng ta, tiên vương Phương Hàn. Phong Bạch Vũ quát to. Còn không mau bái kiến, ầm ầm. Một câu này lập tức dẫn lên sao động, mọi người đều quay nhìn lại đây. Hình dáng của Phương Hàn vô cùng cao lớn, cả người nhộn nhạo khí tức tiên vương cùng có bản chất khác biệt với thiên quân. Cái gì tiên vương? Không ngờ là tiên vương. Ta cảm nhận được khí tức thuần khiết nồng đậm của tiên vương. Quỳ xuống, quỳ xuống. Không ngờ kỷ nguyên môn chủ là tiên vương. Thiên quân quỳ gối ở trước mặt tiên vương không phải sỉ nhục, mà là tôn trọng đối với lực lượng, khiêm tốn đối với đỉnh phong. Rất nhiều thiên quân đang bàn tán xôn xao, dưới dẫn đầu của một lão thiên quân đều đồng loạt quỳ xuống. Lão thiên quân kia tu vi tới 5 kỷ nguyên, là chúa tể hiệp giới. Cũng vượt qua một vài lần thiên địa đại hủy diệt. Tuy nhiên bởi vì đại hủy diệt lần này thật sự quá hung mãnh, hắn cũng không chống lại nổi. Chỉ có thể tìm tới nguyên giới cầu xin che chở. Hiện tại tu vi của Phương Hàn đã đạt tới 19 kỷ nguyên đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá tiên vương. Cho dù là tiên vương chân chính buông xuống, cũng không hẳn có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Hơn nữa đại vận mệnh thuật của hắn có thể mô phỏng khí tức của tiên vương. Trên thực tế, hắn cắn nuốt linh hồn của tiên vương chúa tể vạn thú. Hắn thành tựu suy tính ra con đường đi tới tiên vương, cũng có thể thành tựu tiên vương. Hiện tại thực lực của hắn đã không chênh lệch nhiều lắm với tiên vương, cho dù xưng hô là tiên vương cũng không có gì sai. Các ngươi đều đứng lên đi. Có bằng lòng trở thành một phần tử của kỷ nguyên môn ta hay không? Phương Hàn phát ra giọng nói hùng hậu. Nguyện ý, nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Hơn 1.000 thiên quân đều liên tục gật đầu, cũng không có đứng lên, lại tiếp tục đập đầu. Tốt, một khi đã như vậy, Phong Bạch Vũ trợ giúp trao cho bọn họ dấu ấn của kỷ nguyên. Từ nay về sau bọn họ chính là đệ tử của kỷ nguyên môn, phân công cho bọn họ trấn thủ các nơi nguyên giới, ngăn cản tập kích của thiên địa đại hủy diệt. Phương Hàn vung tay lên, vô số dấu ấm như thủy tinh rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay Phong Bạch Vũ. Chư vị còn không mau bái kiến lão sư. Từ nay về sau tiên vương Phương Hàn chính là sư tôn của các ngươi. Phong Bạch Vũ quát lớn một tiếng. Dạ, lão sư ở trên, xin nhận đồ nhi bái lại. Trong khoảnh khắc, hơn 1.000 thiên quân liên tục gật gật đầu, lại tiến hành đại lễ ba bái chín lạy. Ngay tại khoảnh khắc lễ bái sư này hoàn thành, toàn bộ gió lúc tối đen trong thiên địa sao động cuồng liệt. Nguyên giới dường như bất cứ lúc nào đều phải sụp đổ. Toàn bộ trong thời đại thiên địa đại hủy diệt lại đã xảy ra biến hóa mới. Ông, mọi người khiếp sợ không thôi. Phương Hàn cũng đột nhiên đứng thẳng đứng lên, vung tay chộp một cái. Lập tức gió lúc tối đen ở chung quanh đều chấn định lại, bị hắn dùng đại vận mệnh thuật mạnh mẽ chấn áp xuống. 3.000 đại đạo không ngừng lưu chuyển trên tay trưởng của hắn, mỗi một môn đại đạo đều lộ ra vẻ phấn khích. Tán nhập vào hư không. Nguyên giới lại ổn định. Tiếp tiếp theo sau. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một môn hộ không gì sánh kịp. Hiện ra trên đỉnh đầu mình. Có mặt khắp nơi. Không trừ nơi nào. Mỗi người đều cảm nhận được lực lượng hùng bá. Vĩ đại của môn hộ này. Không kìm nổi phải quỳ xuống cúng bái. Cánh cửa xuất hiện rồi, nó xuất hiện rồi, là đã đến thời điểm phun ra thần vật rồi. Chúa tể hiệp giới từng có kinh nghiệm, nhìn thấy này một màn, lẩm bẩm nói. Tuy nhiên lần này thật quá mãnh liệt, chỉnh thể cánh cửa đều xuất hiện trong mấy lần thiên địa đại hủy diệt trước đây. Cánh cửa cũng chỉ là nửa lộ nửa kín, vĩnh viễn không để cho người ta thấy rõ chân diện mục. Chư vị, mỗi người mau mau về vị trí của mình trấn áp nguyên giới. Phong Bạch Vũ giống to. Các ngươi hiện tại đều là đệ tử Kỷ Nguyên Môn, không còn là tán tu. Phải nghe theo mệnh lệnh của Kỷ Nguyên Môn. Mỗi người đều lập tức trở về vị trí. Nếu không giết không tha. Các thiên quân vừa nghe thanh âm tàn khốc này lập tức vào việc. Mọi người đều biết rằng Phong Bạch Vũ trong Phật Môn từng là Phật Đà Thích Già Thiên Quân. Là người trí tuệ đệ nhất. Lực lượng đệ nhất. Đủ các loại đệ nhất thập toàn thập mỹ. Bọn họ cũng không dám phản kháng. Lập tức nghe theo Phong Bạch Vũ chỉ huy. Trở thành mắt trận của Kỷ Nguyên Thần trận bên trong nguyên giới. Cống hiến lực lượng của chính mình ngăn cản kiếp vận thiên địa tan biến. Rốt cuộc cánh cửa bắt đầu phun ra thần vật rồi sao? Cũng có nghĩa sắp tới trận quyết chiến cuối cùng giữa ta cùng rất nhiều tiên vương. Hoa Thiên Đô hỡi Hoa Thiên Đô. Quân cờ của ta này rốt cuộc cũng sắp bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Hàn theo cánh cửa xuất hiện càng ngày càng đậm nét. Vèo. Hắn cùng lúc vung hai tay lên, vô số nguyên khí biến thành bông tuyết đáp xuống phía trên thế giới thụ. Lập tức toàn bộ đại thụ ở trong hắc phong bão của thiên địa đại hủy diệt dần dần dựng lên. Lá cây, nhánh cây của thế giới thụ. Mỗi một cái đều mọc dài ra đạt tới không biết bao nhiêu ngàn vạn ước triệu dặm. Có thể dùng từ ngữ năm ánh sáng của văn minh khoa học kỹ thuật để hình dung. Mỗi một cành nhánh cây đều mọc dài ra tới ước vạn năm ánh sáng. Quét ngang cổ kim. Bộ rễ đâm ra không ngờ ngay cả hắc phong bão đều phải chấn định xuống. Thế giới thủ bất cứ thời khắc nào cũng được Phương Hàn dùng đại vận mệnh thuật thanh tẩy. Đã triệt để khôi phục lại hoàn toàn vinh quang của năm xưa. Thực lực của nó đã có thể sánh ngang với tiên vương. Thủ hộ hết thảy nguyên giới. Phương Hàn không sợ vận mệnh phản phệ chút nào. Không ngờ cưỡng ép xoay chuyển vận mệnh của tất cả đệ tử Kỷ Nguyên Môn. Khiến cho mỗi một tên đệ tử đều không có sinh ra thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy. Xuất hiện năm loại dị tượng sắp khi chết. Quần áo ô uế, tóc bạc, nách đổ mồ hôi, thân thể hôi thối, tâm tình không vui. Tuy nhiên, điều này cần hắn phải luôn duy trì lực lượng. Chờ tới khi thiên địa đại hủy diệt chấm dứt. Nếu không những đệ tử kia sẽ hoàn toàn tử vong. Phốc, theo Phương Hàn từ từ triển khai thế giới thủ, từ cánh cửa phát ra một tiếng phù thật lớn. Ngay lập tức, toàn bộ hắc phong bão trong thiên địa đều bị mở ra một cái hư không. Vô số thần vật hợp thành một dòng sông thật đồ sộ. Mọi người có thể nhìn thấy vô số thần vật bên trong dòng sông. Cái gì đại diễn kim tinh âm dương ma thạch tiên thiên thần ngọc thái cực thần thạch. Thần vật vô cùng vô tận phun ra bốn phương tám hướng, rơi rụng bên trong gió lúc màu đen hủy diệt kia. Nhưng có lẽ vì có thế giới thủ xuất hiện, đa số thần vật đều bị nó hấp dẫn. Ào ào bay tới rơi xuống thế giới thủ. Năm đó đại thế giới huyền hoàng vì sao cao thủ xuất hiện lớp lớp. Là bởi vì tồn tại của thế giới thủ. Hấp dẫn thần vật chư thiên đều tập trung ở trong đó, sinh ra thế giới mới. Từ nguyên nhân đó có thể nói thế giới thủ đã sinh ra đại thế giới huyền hoàng. Hiện tại Phương Hàn nắm giữ thế giới thủ dẫn tới tác dụng mấu chốt chính là thu thập thần vật. Vô số thần vật như mưa rơi đáp xuống thế giới thủ. Sau đó thẩm thấu qua tầng tầng lớp lớp thời không. Đáp xuống núi rừng, đại lục, biển cả, sông ngòi. Khắp nơi bên trong nguyên giới. Tất cả đệ tử Kỷ Nguyên Môn nhưng không có một người nào chém giết tranh đoạt. Mà chỉ toàn tâm toàn ý ngồi ngay ngắn bên trong đại trận thúc động trận pháp. Còn các cao thủ Phong Bạch Vũ, Linh Lung, Phương Thanh Tuyết đều vận chuyển pháp lực thu thập tất cả thần vật trong hư không rơi xuống. hoàn toàn dùng kỷ nguyên chân hỏa luyện hóa, thẩm thấu vào chỗ sâu trong nguyên giới, hóa thành một dòng chảy nguyên khí để cho mỗi một đệ tử của nguyên giới đều hưởng thụ công bình. Ầm ầm ầm, một tràng tiếng bùng nổ, rất nhiều đệ tử chưa tấn chức thiên quân lại tấn chức. Một đợt thần vật phun ra này gần như có thể so với tổng cộng 10 lần kỷ nguyên phun ra trước đây. Thậm chí Phương Hàn nhìn thấy trong hư không từng khối thái hư thần thiết cực lớn đều bị hấp dẫn rơi xuống thế giới thụ. Cũng có rất nhiều hạt giống linh dược, thần dược cũng xuất hiện trong những thần vật kia, bị nguyên giới tiêu hóa. Chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ nguyên giới thực lực tăng mạnh, áp lực lên Phương Hàn cũng giảm bớt rất nhiều. Mỗi lần nhiều thêm một đệ tử tấn chức thành thiên quân, hắn cũng rút ra được một phần thực lực. Hoa Thiên Đô, Thiên Đô giáo của ngươi cũng muốn ra tay chứ? Những thần vật phun ra này, ngươi không có khả năng không cần. Phương Hàn một mặt tận dụng khả năng thu thập thần vật, một mặt nhìn về phía chỗ sâu trong gió lúc tối đen. Quả nhiên, ý niệm của hắn vừa mới vận chuyển, một tòa thần thành thái cổ cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng phá vỡ hắc phong bạo, bay vút lên. Ở bên trong thần thành, một bàn tay to tối đen mang theo gần 10 đạo quang hoàn khuyết tán khí tức tiên vương vươn ra ngoài, khiến cho thiên quân đều hít thở không thông. Bàn tay to này chụp vào hư không một cái, dòng sông thần vật kia liền bị cắt đứt. Vô số thần vật bảo bối, hạt giống linh dược đều rớt xuống tiến vào bên trong thần thành thái cổ Thiên Đô thành. Giờ khắc này, rốt cuộc Hoa Thiên Đô ra tay. Tuy nhiên, trong nháy mắt Hoa Thiên Đô ra tay, Phương Hàn liền thấy được bên trong gió lúc tối đen, không ngờ lại xuất hiện một thế lực thứ ba. Ở một chỗ bí ẩn sâu trong gió lúc hủy diệt khôn cùng, vô số lúc xoáy tinh hà chiến tranh đột nhiên bùng nổ. Một bàn tay to chiến đấu cũng bay ra đến đây, cướp đoạt thần vật. Ánh mắt của Phương Hàn chợt lóe sáng một cách liền thấy rõ ràng. Không ngờ là Ứng Thiên Tình giấu mình ở bên trong một kết giới hư vô. Pháp lực cao cường của tiên vương chuyển thế cũng ra tay cướp đoạt thần vật. Chúa tể chiến tranh vốn là sư phụ của hắn đã hoàn toàn biến mất, dường như đã bị hắn cắn nuốt rồi. Không ngờ Ứng Thiên Tình là tình nghĩa tiên vương chuyển thế, hắn còn chưa chết. Chương 1557. Đánh chết Ứng Thiên Tình. Lần trước Phương Hàn tiêu diệt Thiên Nghi Mẫu giáo thu được 33 cổ tự. Thời điểm tiếp tục đi diệt chúa tể chiến tranh, đối phương không ngờ đã biến mất. Sau lại ở giới thượng giới đã xảy ra một loạt chuyện, Phương Hàn đã quên mất việc này. Hiện tại không ngờ lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa chúa tể chiến tranh đã tử vong, Ứng Thiên Tình cướp lấy đại vị, pháp lực lại tấn chức tới cảnh giới khó tin. Hơn nữa khí tức tiên vương trên người hắn dường như đã thức tỉnh, không ngờ lại là một vị tiên vương cổ xưa chuyển thế. Tình nghĩa tiên vương. Phương Thanh Tuyết trông thấy một màn này biến sắc kêu lên. Không thể tưởng được, Ứng Thiên Tình lại là tình nghĩa tiên vương chuyển thế. Đã ngã xuống từ rất lâu, còn trước cả thần thoại lão nhân, lại lần nữa xuất thế. Thật khó tin. Phương Hàn, huynh xem, Thiên Phi Ô Ma và bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc đều ở bên trong đại kết giới của Ứng Thiên Tình kia. Pháp lực của bọn họ cũng tăng tiến vùn vụt. Quả nhiên, Phương Hàn cũng nhìn thấy Thiên Phi Ô Ma, thần đế viễn cổ đều ở chung một chỗ với Ứng Thiên Tình. Điều này cũng coi như không được gì. Pháp lực của Ứng Thiên Tình cũng chỉ là vừa mới đạt tới 19 kỷ nguyên, phát huy ra một phần của tình nghĩa tiên vương chuyển thế. Cho dù chân chính tiên vương buông xuống, hiện tại đều không làm gì được ta, huống chi là tiên vương chuyển thế. Lần này thần vật phun ra, chính là thời điểm ta chân chính tấn chức. Tất cả địch nhân đều phải bị quét ngang. Muội yên tâm đi. Phương Hàn nói, muội biết. Thân phận của huynh hiện tại muội đã nhớ lại không ít, trí nhớ của thời xa xưa đã bắt đầu thức tỉnh. Tuy nhiên thân phận của Hoa Thiên Đô kia là một khối u ác tính từ trong cánh cửa sinh ra. Năm đó đã muốn luyện hóa huynh, lại đi theo huynh ra ngoài, bị tạo hóa tiên vương phong ấm kết hợp cùng linh hồn của Hoa Thiên Quân, do đó sinh ra Hoa Thiên Đô dị dạng này. Huynh phải cẩn thận. Điện Mẫu Thiên Quân nói, hết thảy ta đều đã biết, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ta. chư tiên vương không phải vạn năng, mà ta thì lại không gì làm không được. Vương Hàn thản nhiên nói, cảm xúc trên mặt không có nửa điểm dao động. Chư tiên vương không phải vạn năng, mà ta không gì làm không được. Phương Thanh Tuyết nghe nói những lời này, ngẩn ngơ ngây người. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được sự vĩ đại của Phương Hàn, chân chính không gì làm không được. Ở dưới điều khiển của Phương Hàn, thế giới thủ lại lần nữa bành trướng ra, xâm nhập vào trong con sông Hải Dương thần vật được phun ra, không ngừng hấp thu đủ loại thần vật. Thủ đoạn như vậy khiến cho Hoa Thiên Đô cùng với Ứng Thiên Tình so ra đều như gặp sư phụ. Cánh cửa phun ra thần vật đợt thứ nhất, Phương Hàn thu hoạch được 2/3. Còn thừa 1/3, Hoa Thiên Đô thu hoạch phân nửa, Ứng Thiên Tình thu hoạch một nửa còn lại. Đáng giận! Hoa Thiên Đô thân hình cao lớn, đứng thẳng ở trung ương Thiên Đô Thành nhìn lên cánh cửa, không ngừng đánh ra thân thông tuyệt thế, nhưng cũng không thể lay chuyển thế giới thủ mảy may nào. Giờ này, rốt cuộc hắn cảm giác được, năm đó vì sao khi Thủy Tổ Thánh Vương chặt đứt đại thụ, gặp phải phản phệ bị thương nặng. Không vội ta chờ cánh cửa tiếp tục phun ra, có các thứ cường đại như Tam Sinh Thạch còn có chữ đạo. Ta chỉ cần chiếm được chữ đạo kia là có thể giết chết tất cả. Phương Hàn cũng phải thân phục dưới chân ta. Hoa Thiên Đô lại lần nữa tăng mạnh lực lượng của chính mình. Đồng thời trên tay hắn một cỗ quang hoàn tập trung tất cả lực lượng của tiên vương. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tung một kích mang tính hủy diệt vào nguyên giới. Thiên phi ô mà. Phương Hàn thật cường đại. Ta tuy rằng thức tỉnh lực tiên vương của mình, nhưng vẫn còn không thể chống lại đạo thuật của hắn. Ứng Thiên Tình, Tình Nghĩa tiên vương chuyển thế đứng trong một kết giới thật lớn nhìn thế giới thủ, sắc mặt vô cùng khó xem. Tình Nghĩa tiên vương, ngày hiện tại phải làm chính là sinh tồn trong kẽ hở, cướp đoạt thần vật củng cố tu vi của mình, tiếp tục tu luyện đạt tới cảnh giới tiên vương chân chính, liên hợp cùng Thủy Tổ Thánh Vương mới có thể giết chết Phương Hàn. Đạt được. Thiên Phi Ô Ma lạnh lùng nói. Ta cũng biết vậy. Lúc này Hoa Thiên Đô tranh hùng cùng Phương Hàn. Hoa Thiên Đô là khối u ác tính của cánh cửa, mà thân phận của Phương Hàn còn thần bí hơn. Hai người tranh hùng tất có một bị thương. Ứng Thiên Tình nói, đây là cơ hội cực tốt của ta. Phương Hàn cùng ta có thù giết cha không đội trời chung, ta nhất định phải giết chết hắn, kết liễu nhân quả này mới có thể tấn chức tới cảnh giới cao thâm hơn. Ầm ầm, ngay lúc hắn vừa đứt lời, cánh cửa lại lần nữa bắt đầu phun ra đợt thứ hai, lần này phun ra còn mãnh liệt hơn. Trong tiếng ruột khóc thần gào, chư thần cộng minh, quần tiên phạm sướng, vô số thần vật lại buông xuống. Từng cây rừng, cây linh dược hình người, từng khối tài liệu thần khí, thậm chí còn có một chữ văn thượng cổ, đều hiện ra trong lần phun này. Dường như cánh cửa muốn phun ra thần vật còn ứ đọng trong 3.000 kỷ nguyên qua, nên lần này toàn bộ đều phun ra. Rốt cuộc bắt đầu phun ra cổ tự rồi. Phương Hàn quen thuộc với cánh cửa vượt qua hết thảy tiên vương. Ánh mắt hắn chợt lóe sáng, liền thấy được rất nhiều cổ tự cường đại xen lẫn bên trong vô số thần vật. Hắn liền rời khỏi nguyên giới bay thẳng lên không trung, tiến vào bên trong dòng sông thần vật kia, mang theo thần uy của kỷ nguyên sông thẳng tới phía cánh cửa. Lấy hắn làm trung tâm, kỷ nguyên thần trận điên cuồng vận chuyển những thần vật kia ào ào đầu nhập vào trong đó, trực tiếp hóa tan. Hải buông xuống, Phương Hàn vung lên hai tay, lập tức vô số khí lại lần nữa buông xuống, ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn, thành một hải dương mênh mông tới ước vạn năm ánh sáng. Sau đó nước biển trong hải dương hợp thành từng cái xiềng xích trật tự, cuối cùng ngưng tụ thành một tấm lưới cực lớn không gì sánh kịp. Tấm lưới cực lớn này trực tiếp tiến vào bên trong dòng sông chặn ngay tại ngọn nguồn, vứt thần vật. Không ngờ hắn muốn một lưới vứt hết tất cả thần vật, không để cho Hoa Thiên Đô cùng Ứng Thiên Tình một chút cơm thừa rượu cặn nào. Chiêu thức ấy của Phương Hàn không thể không nói là tàn nhẫn. Qua thật nhiều cổ tự, thắng vương hoàng hầu tước trung, tấm lưới cực lớn ngang dọc ước vạn năm ánh sáng, hết thảy thần vật đính vào mắc lưới. Phương Hàn liền thấy được ước chừng có hơn 100 cổ tự, rơi vào trong lưới của mình, trong đó có vương hoàng hầu. Trong truyền thuyết, những thể chữ cường đại này được một đám cổ tự nhỏ yếu vây quanh như tinh tú bao quanh ánh trăng sầm, xông phá mà ra. Nếu không phải pháp lực của Phương Hàn mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ bị bọn chúng chấn đến phải bùng nổ. Những cổ tự này, mỗi chữ đều có linh tính, đều có tính cách độc lập, giống như là một đám tiên tôn, cao thủ vô thượng tiêu sái dạo bước, rơi vào bên trong lưới đều không chịu hàng phục, ngược lại phản kháng kịch liệt. Tuy nhiên, Phương Hàn lập tức thúc động đại vận mệnh thuật mãnh liệt chấn áp. Những cổ tự này dường như từng cách một đều cảm ứng được khí tức của Phương Hàn, ngay sau đó trở nên dịu ngoan lại, tự nhiên dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận, bắt đầu trở thành từng cái mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Chỉ trong thời gian ngắn, pháp lực của Phương Hàn tăng mạnh, khí tức tiên vương càng ngày càng nồng đậm. Đáng giận, chết tiệt mà. Hoa Thiên Đô trông thấy một màn này, rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi. Cả người lập tức bay vọt lên, vung bàn tay to chộp mạnh tới, như lang như hổ xông về phía Phương Hàn. Hắn triển khai thủ đoạn công kích đối phương. Phương Hàn, ngươi đừng mơ tưởng độc chiếm cổ tự. Hắn công kích một quyền, các loại quang hoàn tiên vương liên tiếp nổi lên. Tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, chân lý thần quyền, nguyên thủy thần quyền, thần thoại quyền, thứ nguyên thần quyền, đủ loại tuyệt học tiên vương kết hợp chung một chỗ thành Thiên Đô Quyền. Phương Hàn, ngươi sáng lập kỷ nguyên đạo, ta cũng sáng lập thiên đô đạo của ta Thiên Đô Quyền. Thần quyền của Hoa Thiên Đô hung mãnh áp bức tới, với khí thế nuốt núi sông. Toàn bộ dòng sông thần vật phun ra bị một quyền này thiếu chút nữa đều bốc hơi lên. Rất nhiều thần vật bốc hơi lên đều dung nhập trong một quyền của hắn, uy lực càng lớn hơn nữa. Thân thể của hắn ước chừng cao lớn tới trăm ngàn năm ánh sáng, đứng sừng sững trong gió lúc hủy diệt tối đen, như một vị thần buông xuống. Cút ngay, Phương Hàn chỉ nói ra hai chữ, sau đó trở tay tung ra một quyền, va chạm cùng thần quyền của Hoa Thiên Đô. Một quyền này của hắn không tinh xảo, không màu mè, đánh ra một cách tự nhiên. Nhưng chính một quyền bình thường này, khí tức minh mông cùng thân thể cao tới trăm ngàn năm ánh sáng của Hoa Thiên Đô lập tức bị đập nát, lại lần nữa biến thành nguyên khí, quay cuồng trên không trung. Thật đúng là cút ngay ra ngoài. Càng nhiều cổ tự, thần vật tiến vào trong thân thể Phương Hàn. Phương Hàn phi thường ngoan độc. Thực tế, phóng ra hải, nước biển hóa thành xiềng xích trật tự, ngưng kết thành tấm lưới cực lớn, phong tỏa ngay trước cánh cửa. Những thần vật phun ra đều rơi vào trong đó. Người khác ngay cả canh thừa cũng không có mà ăn. Trong nháy mắt, ước chừng có mấy trăm cổ tự dung nhập bên trong kỷ nguyên thần trận. Phương Hàn, ngươi ác độc như thế, ta phải diệt kỷ nguyên môn của ngươi. Hoa Thiên Đô phẫn nộ đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khổ tu nhiều năm, pháp lực tăng lên tới 19 kỷ nguyên đỉnh phong, vốn nghĩ rằng mình đã có thể chiến một trận ngang sức cùng Phương Hàn. Thế nhưng không ngờ vẫn như cũ không phải đối thủ của Phương Hàn. Chỉ một chưởng liền bị đánh tan. Trong cơn giận dữ, trong lòng hắn cũng có nghi vấn, nhờ đâu Phương Hàn lại mạnh như vậy, vì cái gì? Nhưng hắn cũng biết thời điểm hiện tại không phải là lúc phẫn nộ. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức giơ bàn tay lên tập trung tất cả pháp lực, dương đông kích tây, công kích nguyên giới. Đại vận mệnh thuật không gì làm không được. Ở bên trong nguyên giới, Phương Thanh Tuyết cùng tất cả cao thủ đều gần như cảm nhận được đợt lực lượng công kích này, lập tức điều động pháp lực đối kháng. Một dòng sông vận mệnh hội tụ cùng hải dương, va chạm cùng một chỗ với pháp lực của Hoa Thiên Đô. Một tiếng nổ âm vang, nguyên giới hơi chấn động một chút, rồi hóa giải pháp lực của Hoa Thiên Đô thành vô hình. Chết đi, toàn bộ kỷ nguyên môn diệt môn cho ta. Tình nghĩa tiên vương, ngươi còn không ra tay, cùng nhau hủy diệt kỷ nguyên môn rồi diệt Phương Hàn sau. Hoa Thiên Đô hoàn toàn điên cuồng rồi, không ngờ bắt đầu liên thủ với Ứng Thiên Tình. Thân thể hắn lại lần nữa cô đọng, tiến hành công kích mãnh liệt nguyên giới hết đợt này tới đợt khác. Ứng Thiên Tình cũng biến sắc, liên tục kích ra hai quyền. Một quyền biến thành một cái vũ trụ, một quyền biến thành một cái tinh hà. Trong vũ trụ là một chữ tình, bên trong tinh hà là một chữ nghĩa. Hai chữ này lợi hại phi thường, tình nghĩa như núi trầm trọng đến đủ để đè sụp thái cổ. Hừ, chỉ hai người các ngươi cũng muốn hủy diệt nguyên giới của ta, thần. Phương Hàn gần như không một chút nghĩ ngợi, bắt đầu thúc động thần lực khí ở chỗ sâu trong tấm lưới hải dương. Ầm ầm, hằng hà sa số thần phóng vọt ra tới phía trước đại kết giới của ứng thiên tình, rồi lập tức bùng nổ. Những thần này thân thể cao lớn, mỗi một vị đều cao lớn tới 1 năm ánh sáng. Lực bùng nổ có thể so với thiên quân 15 kỷ nguyên tự bảo. Lập tức, lực lượng mang tính hủy diệt liền phá vỡ kết giới của ứng thiên tình. Thân thể Phương Hàn vừa động, vèo một cái, liền hiện ra ngay bên cạnh ứng thiên tình. Tung ra một chướng, ứng thiên tình không kịp phản ứng đầu nổ tung, biến thành mảnh nhỏ. Chương 1558, tính kế cuối cùng. Tuy rằng ứng thiên tình là tình nghĩa tiên vương chuyển thế, hiện tại đã thức tỉnh một phần lớn năng lực của tiên vương, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Phương Hàn. Đừng nói là hắn, cho dù là tình nghĩa tiên vương ở thời điểm toàn thịnh cũng không chắc có thể làm gì được Phương Hàn. Hai người giao chiến cũng có thể đều sàn sàn như nhau. Hiện tại thực lực của Phương Hàn tuy rằng chưa có tấn chức tiên vương, nhưng so với tiên vương chân chính cũng không khác biệt nhiều lắm. Ứng thiên tình bị bàn tay to đánh trúng đầu vỡ nát, vừa mới định ngưng tụ lại thân thể của mình, lại bị Phương Hàn trực tiếp hút một cái, thu vào bên trong kỷ nguyên thần trận. Thiên phi ô ma hoảng sợ nhìn thấy vô số tinh thể thần quốc nhiều như sao trời trong cơ thể Phương Hàn, vây khốn ứng thiên tình nghiền ép, nghiền nát từng chút một, cuối cùng biến đối phương thành tro bụi, từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hai chữ tình nghĩa trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Không, thiên phi ô ma cùng 7 đại thần đế viễn cố phía sau nàng cũng đều bắt đầu sợ hãi, gào thét ầm ĩ như người bệnh tâm thần. Chứng kiến khí thế của Phương Hàn như vậy, bọn họ ngay cả lòng tin chống cự lại đều biến mất. Phủ độ thiên địa, Phương Hàn nhìn thiên phi ô ma, đột nhiên trên ngón tay lóe ra Phật quang. Không ngờ hắn thi triển ra đại thuật phủ độ, thoáng cách liền đánh nhốt vào trong ớt đối phương. Vị nữ nhân ruột bí giáo hóa thánh vương của thần tộc này lập tức biến thành ngây đại, trong chốc lát mới thanh tỉnh lại, quỳ trên mặt đất gọi Phương Hàn là chủ nhân. Thiên phi ô ma là một nhân tài có giá trị phi thường, Phương Hàn cũng không có giết chết nàng, mà lựa chọn độ hóa, về sau cho nàng làm quản lý kỷ nguyên môn. Tuy nhiên 7 đại thần đế viễn cố phía sau nàng vốn không có may mắn như vậy. Ngươi lại dám độ hóa thiên phi ô ma, chúng ta liều mạng với ngươi. Hai mắt đế thích thiên đỏ bừng, đột nhiên phóng tới thi triển ra cử thần quyền cửu thiên thập địa. Một quyền oanh kích tới, xoay chuyển thiên địa. Các ngươi liều mạng với ta, có tư cách này sao? Phương Hàn lạnh lùng cười, bấm tay búng ra một cái. Một đạo hào quang bắn ra chúng thân thể đế thích thiên, vị thần đế này liền nổ tung biến thành bột phấn. Tiếp theo sau, hắn vung tay áo lên, 6 đại thần đế còn lại đều bùng nổ, cũng biến thành từng đoàn nguyên khí tinh thuần. 7 đại thần đế viễn cố đồng khí tương liên, đại biểu cho 7 thứ huyết mạch. Hiện tại ta sẽ luyện hóa các ngươi thành một kiện pháp bảo, Thất Thần Kiếm, trấn áp kỷ nguyên thần trận của ta đi. Trong tiếng thét gào thảm thiết không ngừng của 7 đại thần đế, Phương Hàn đánh ra từng đạo phù văn, từng thủ pháp. Cuối cùng linh hồn huyết mạch, thần thông, thân thể của 7 đại thần đế đều biến thành một thanh thần kiếm, Thất Thần Kiếm. Thanh trường kiếm này dài đến nghìn trượng, lóe ra 7 loại màu sắc: đỏ, cam, hồng, xanh, đen, lam, tím. Mỗi một màu đều là màu sắc huyết mạch của thần tộc. Thất Thần Kiếm vô cùng sắc bén, mang theo phẫn nộ, oán niệm, rít gào của chư thần, một kiếm chém ra thiên quân ngã xuống. Véo. Thanh kiếm này vừa luyện chế xong, Phương Hàn thu vào thân thể, từ từ luyện hóa, biến thành một mắt trận không gì sánh kịp. Còn thiên phi ô ma bị tay hắn phất một cái, liền vên vị bên trong nguyên giới. Đâu vào đấy, lại lần nữa gia tăng chiến lực mạnh mẽ cho nguyên giới. Phương Hàn, ngươi, Hoa Thiên Đô thấy một màn như vậy, muốn cứu viện cũng không kịp. Hắn vốn định liên hợp với Ứng Thiên Tình cùng nhau tấn công nguyên giới, để Phương Hàn quay về, là thực hiện được kế hoạch điệu hổ ly sơn để thu lấy thần vật. Nhưng không nghĩ tới Phương Hàn lại mạnh mẽ, cường đại đến khó tin như vậy. Chỉ trong nháy mắt liền giết chết Ứng Thiên Tình, pháp lực lại lần nữa tăng lên. Hiện tại hắn quả thực là vô kế khả thi. Đối mặt với Phương Hàn, hắn có một loại cảm giác hoàn toàn không thể chiến thắng. Vốn nhiều lần chiến đấu cùng Phương Hàn hắn đều có thể cân sức ngang tài, đều là nhờ có rất nhiều tiên vương ở sau lưng hỗ trợ. Hiện tại thiên địa đại biến, những tiên vương kia đều bị giam cầm bên trong cánh cửa, không thể truyền ra thần niệm cùng lực lượng. Hắn lập tức thấy rõ, mất đi hỗ trợ của những tiên vương kia, bản thân hắn là yếu ớt đến mức nào. Không có khả năng. Lực lượng của bản thân ta so với Phương Hàn cũng không kém bao nhiêu. Ta là khối u áp tính trong cánh cửa, cũng là đại ma đầu ô nhiễm nhất của con đường. Phương Hàn, ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ có một đường chết. Thân thể Hoa Thiên Đô hạ xuống trong Thiên Đô Thành, bắt đầu điều động tất cả lực lượng. Đúng lúc này, ầm ầm, bên trong cánh cửa lại truyền ra một tiếng nổ long trời lỡ đất. Tấm lưới dài tới ước vạn năm ánh sáng của Phương Hàn kia đột nhiên bùng nổ, không ngờ bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn. Thì ra trong cánh cửa lại phun ra một thần vật cực kỳ to lớn, là một tảng đá ước chừng lớn hơn cả ước tinh cầu gộp lại. Mặt trên tảng đá này nhộn nhạo khí tức của tam sinh kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Tam sinh hợp nhất thức tỉnh hết thảy mọi loài. Tam sinh thạch, không ngờ lại là một khối tam sinh thạch. Hơn nữa, khối tam sinh thạch này so với khối của chúa tể nguyên thủy ước chừng phải lớn hơn gấp 10 lần. Nhớ hồi đó, chúa tể nguyên thủy thu được tam sinh thạch, luyện chế thành thần vật, được xưng là thần khí đệ nhất chư thiên. Không ai làm gì hắn được. Hiện tại phun ra tam sinh thạch so với nó còn lớn hơn gấp 10 lần, nếu bị người ta thu được luyện hóa, rốt cuộc không biết sẽ cường đại tới mức độ nào. Thu, Phương Hàn cũng vô cùng kinh hãi. Dưới tấm lưới, kỷ nguyên đạo của hắn bố trí, không ngờ bị đánh văng ra, chứng tỏ trong cánh cửa phun ra con cá lớn biết nhường nào. Quả nhiên, một khối tam sinh thạch lớn như vậy bắn nhanh ra, trái tim Phương Hàn đều nhảy dựng lên. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, trong cánh cửa lại có thể phun ra một khối tam sinh thạch lớn như vậy. Chỉ sợ tiên vương thấy cũng phải liều mạng cướp đoạt. Ai chiếm được người đó chính là thiên hạ vô địch. Hắn sẽ không cho Hoa Thiên Đô một chút cơ hội nào. Ngay lập tức hai tay đánh ra tầng tầng phong ấn, phù văn thật lớn hội tụ thành hải dương chiều ngang dọc mấy vạn năm ánh sáng, quấn quanh phía trên tam sinh thạch. Lập tức tam sinh thạch cực lớn này liền bay nhanh tới gần hắn, sắp rơi vào bên trong kỷ nguyên thần trận. Súc sinh, Hoa Thiên Đô vừa thấy ánh mắt đều đỏ bừng màu máu. Hắn biết rằng tuyệt đối không thể để Phương Hàn thu được khối tam sinh thạch này, nếu không hắn chết chắc. Cho dù tấn chức thành tiên vương cũng không thể là đối thủ của Phương Hàn. Tam sinh gọi tam sinh, tử thạch gọi mẫu thạch. Cảm ứng, nguyên thủy đạo thần, tam sinh lầm đường, duyên định tam sinh. Tam sinh thạch của ta là con, khối tam sinh thạch này là mẹ, ai cũng không ngăn cản được. Trên ngực hắn khối tam sinh thạch nhỏ hiện ra, mãnh liệt xoay tròn kêu lên vù vù. Trong khoảnh khắc đó, một cổ lực lượng vô hình truyền tới trên khối tam sinh thạch lớn. Khối tam sinh thạch lớn đang bị Phương Hàn phong ấn, mắt thấy sắp rơi vào bên trong kỷ nguyên thần trận. Đột nhiên ngay lúc đó, hào quang mãnh liệt, lực lượng như sóng thủy triều, quả thực điên cuồng như một tiên vương, chấn động một cách liền nổ tung phong ấn của Phương Hàn, bay về phía Hoa Thiên Đô. Muốn chạy, làm sao dễ dàng như vậy? Phương Hàn thấy tam sinh thạch bùng nổ phá vỡ phong ấn bay ra ngoài, trên mặt không một chút đổi sắc, dáng vẻ dường hết thảy đều nắm trong tay. Trở về cho ta, hải, lần nữa buông xuống đi. Hiện tại pháp lực của hắn càng ngày càng mạnh, bởi vì cắn nuốt căn nguyên của Ứng Thiên Tình, thu được hai chữ tình nghĩa, lại luyện chế thành thất thần kiếm, còn thu được vô số thần vật. pháp lực càng ngày càng tiếp cận tiên vương. Đại vận mệnh thuật lại gầm lên. Hải dương buông xuống còn lớn hơn so với lần trước, gần như muốn bao phủ tất cả gió lúc màu đen trong nó. Với sức một người chống lại kiếp nạn của toàn bộ đại hủy diệt thiên địa, trong hư không phù văn rơi xuống như bông tuyết. Mỗi một đạo phù văn đều bao vây lấy huyền bí tối cao của cánh cửa, lại lần nữa bao vây chặt chẽ khối tam sinh thạch lớn. Bất kể khối tam sinh thạch này giãy giụa như thế nào, đều không thể chạy thoát khỏi khống chế của hắn. Thu, Phương Hàn với lực lượng vô cùng vô tận. Bên trong mỗi một tinh thể thần quốc đều bộc phát ra thần uy cuồn cuộn mãnh liệt. Gió lúc màu đen tản phát ra trong mấy vạn năm ánh sáng bắt đầu lui tán. Một thế giới mới sau khi gió lúc màu đen lui tán từ từ sinh ra. Đây là với thần lực khôn cùng của hắn tạm thời cưỡng ép nghịch chuyển đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Khối tam sinh thạch cực lớn kia rốt cuộc chịu không nổi lực lượng hùng mạnh của Phương Hàn bắt đầu bị áp xúc. Liên tục phát ra tiếng gào thét. Trên tảng đá cũng bùng phát ra kỷ nguyên chân hỏa hừng hực, trên mặt tảng đá xuất hiện một vài vết nứt. Phương Hàn, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được. Hoa Thiên Đô mang theo Thiên Đô Thành triển khai công kích mãnh liệt vào Phương Hàn. Hắn biết rằng lúc này là thời điểm chỉ mảnh treo chun, cần phải ngăn cản Phương Hàn luyện hóa tam sinh thạch, bằng không hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Hàn không thèm để ý chút nào tới công kích của Hoa Thiên Đô. Thân thể vừa động, bên trong hải dương sinh ra một nguyên thần hình người giống hắn ý như đúc. Giơ tay nhấc chân đều có pháp lực giống hệt như Phương Hàn. Chư thiên luân hồi, muôn đời bất diệt. Nguyên thần hình người của Phương Hàn này từ bên trong hải dương sinh ra, tức thì tung một quyền đánh thẳng vào Thiên Đô Thành. Toàn bộ Thiên Đô Thành bị một quyền này đánh cho liên tục xung chuyển, rất nhiều đại thuật sở khắc này đều bị một quyền của Phương Hàn đánh tan. Phương Hàn, ngươi cho là một cái phân thân nho nhỏ là có thể ngăn cản được ta sao? Quả thực là buồn cười. Hoa Thiên Đô tuyệt đối không tin một cái phân thân của Phương Hàn có thể đối phó với mình. Hắn thúc động Thiên Đô Thành xoay tròn như một con quay. Vù vù vù. Các loại cổ tự, đao kiếm, thần khí, chúng diệu môn đều bay ra, hóa thành một dòng thác lũ mênh mông công kích về phía Phương Hàn. Nổ. Từ trong miệng Phương Hàn phun ra một chữ tàn khốc. Ầm một tiếng nổ thật lớn, hóa thân của Phương Hàn kia không ngờ lại bùng nổ. Pháp tắc cuộn cháo mãnh liệt như phong ba bão tố cuốn tới phía Thiên Đô Thành. A a a. Từ bên trong Thiên Đô Thành truyền ra vô số tiếng gào thét thảm thiết. Những cao thủ chúa tể tiên huyết, chúa tể âm dương, lưỡng nghi tổ sư đều bị mảnh vỡ của pháp tắc đục lỗ trên thân thể, phát ra tiếng rên la thống khổ. Ước chừng có hơn một vạn thiên quân thân mình bị trọng thương. Lúc này trong Thiên Đô Thành tất cả đệ tử chưa đạt tới thiên quân đều đã tử vong. Thiên quân còn lại ước chừng hơn một vạn thiên quân, liên hiệp lại cũng là một lực lượng cực lớn. Đáng tiếc là lực lượng tự bảo của phân thân Phương Hàn Đo Hải ngưng tụ thành này, quả thực là tương đương với một cao thủ tu vi 18 kỷ nguyên tự bảo. Thiên Đô Thành cũng không chịu nổi. Ầm, đám vô dụng rác rưởi các ngươi này, ta muốn các ngươi có ích. Toàn bộ đều huyết tế hóa thành một bộ phận lực lượng của ta đi. Hoa Thiên Đô trông thấy một màn này, liền biết các thiên quân này tuy rằng chủ trì trận pháp của Thiên Đô Thành nhưng đều giữ lại một phần lực lượng rất lớn. Hắn phẫn nộ lập tức hóa giải lực lượng tự bảo, rồi treo tam sinh thạch phía trên Thiên Đô Thành. Hào quang mãnh liệt chiếu rọi xuống. Phàm là thiên quân bị tam sinh thạch chiếu chúng đều bị hóa tan, bị huyết tế. Chương 1559. Khối u áp tính chuyển thế. Hoa Thiên Đô đúng là người lòng dạ độc ác. Mắt thấy đại tam sinh thạch sắp rơi vào tay Phương Hàn, không ngờ bắt đầu huyết tế, mất hết tính người, tiêu diệt tất cả cao thủ thiên quân bên trong Thiên Đô Thành, hoàn toàn hóa tan hơn một vạn thiên quân hóa thành lực lượng của chính mình. A, ở dưới ánh hào quang của tam sinh thạch nhỏ chiếu rọi, từng thiên quân một rơi xuống biến thành tro bụi. Hoa Thiên Đô, ngươi thật độc ác, chúng ta liều mạng với ngươi. Chúa tể tiên huyết phóng lên, hắn cũng biết ngày tận thế sáng xuống, không liều mạng cũng bị Hoa Thiên Đô luyện hóa. Bích huyết trường không kiếm, giết. Một cái huyết ảnh trường kiếm hiện ra ngang trời đánh thẳng tới ngực Hoa Thiên Đô.

Pháp lực hùng hồn từ xa liền cách không đánh tan pháp tắc phong tỏa của Phương Hàn, giúp cho Hoa Thiên Đô khôi phục lại.